Người con trưởng giả hỏi: vì sao không ăn? Luật sư đáp: chưa sớt đồ ăn, ăn cơm lạc được sao? Con trưởng giả bảo: khỉ đột té xuống suối cách đây 500 dặm mà còn thấy được, đồ ăn chỉ khuất dưới cơm, vì sao không trông thấy? Mọi người đồng cười rộ lên. Luật sư hổ thẹn, giận bỏ về mất. Phụ bình: vì quá tham lam, con người tìm đủ cách lừa bịp lẫn nhau. Thôi thì trăm mưu ngàn kế đều đem ra thi thố để tranh danh đoạt lợi. Trong các ngón bịp, xét kỹ chỉ có lối giả trá thánh thần là dễ làm và kiếm ăn khá hơn hết. Thường nghe tiếng hạng người dối thế này phần nhiều là kẻ thất học, quê dốt, nhưng lại gạt được rất nhiều người tin theo, đôi khi cả kỹ sư, bác sĩ, đốc học. Nhiều ông cũng mê mết tin tưởng họ. Muốn làm ăn theo lối ấy, chỉ cần dạng miệng xưng hô ta nay đã đắc đạo, hoặc ta là xác của cô bà hay ông chi chi đó, rồi dè chừng nói việc họa phước, tiên đoán thiên cơ, nhớ đoán những chuyện xa về một chút. Ai tham tiền của, ta khuyên họ ráng tin tưởng phụng sự ơn trời rồi sẽ được giàu sang. Ai ưa quyền quý danh vọng, ta cho họ biết ngày sau có thánh chúa ra đời, họ sẽ làm quan nhất phẩm triều đình. Tùy tiện nâng họ lên, nhớ đừng bao giờ bảo họ sẽ bị bỏ xó hay sẽ mạt cộng từ đường thì hỏng chuyện đó. Đành rằng thời gian sẽ lột trần sự thật và ta sẽ bị đời khinh bỉ, nhưng từ đây đến lúc thiên hạ tỉnh ngộ chán chê ta, ta cũng đã hưởng chán những lợi lộc, danh dự và cả ái tình nữa. Bù qua đắp lại, nào ta có thiệt gì, còn lãi nhiều đó. Nhưng chúng ta không phải thuộc hạng bất lương dối thế, trái lại còn muốn lột trần mật nạ bọn này để trừ hại cho đời. Muốn rõ giả chơn, nên theo lối đường con trưởng giả nói trên. Hãy dẹp bỏ cảm tình riêng, lấy công tâm xét ngay lời nói và việc làm của kẻ dối xưng thần thánh ấy. Có hỏi việc thực tại, nói cũng sai. Song có lắm người quá dễ tin khi thấy cô cậu thuộc hạng điệp bợm, may nói trúng một ít điều hoặc có vài cái hay vặt vãnh, liền thần thánh hóa cô cậu ấy lên và nhắm mắt tin theo. Nếu sao cô cậu ấy có nói sai thì cho là nói cơ, làm quấy thì cho là ra thai để răn đời. Ôi, mê tín đến nước này thì hết nói. Với họ ai gạt cũng được và rất dễ gạt. Chính cầu gặp Bồ Tát. Trưởng giả Ca La Diệp, một cư sĩ tại gia, rất ngưỡng mộ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Ngày kia, ông trai giới nghiêm minh mở cuộc chẩn bần và thiết lập một cái đài cao trang hoàng tinh khiết, ngày đêm cầu khẩn Đức Văn Thù Sư Lợi hiện đến ngự nơi ấy để ông được chiêm bái cho thỏa lòng hoài vọng. Nghe ông mở cuộc chẩn bần, những hành khất các nơi tụ lại rất đông để thọ thí. Trong số ấy có một ông lão thân hình tiều tụy, ăn mặc rách rưới dơ dái, thấy đài bỏ trống liền leo lên ngồi. Ca La Diệp vội đến mời lão xuống giải thích: đài này tôi lập ra để cầu Đức Văn Thù Sư Lợi giáng ngự, ông làm vậy không nên. Rồi trưởng giả lấy tiền bạc cho ông và bảo đi nơi khác. Trải qua cuộc trai đàn, trước sau có 7 lần như vậy, và người ăn xin nào bước lên đài cũng đều bị mời xuống. Mãn cuộc trai đàn, trưởng giả Ca La Diệp nằm mộng, thấy thần nhân mách bảo: 7 lần người ăn mày leo lên đài, đó là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hóa hiện ra, mà nhà ngươi không biết. Ca La Diệp tỉnh mộng, tự hối trách, buồn rầu vô hạn. Phụ bình: người tu Phật ai cũng mong gặp Phật và Bồ Tát, ông Ca La Diệp đây lại càng mong mỏi hơn người. Chỗ mong ước của ông là được gặp Đức Văn Thù Bồ Tát. Ông thiết lập trai đàn bố thí cầu nguyện, nhưng 7 lần Bồ Tát hóa hiện bằng nhơn leo lên đàn đều bị lôi xuống. Ông Ca La Diệt tưởng tượng hình dung một vị Bồ Tát tướng tốt uy nghi, hào quang sáng rỡ phi thường, có được hảo tướng như thế thì ông mới tin nhận và cúng bái. Đời cũng hiếm người biết cúng chùa lễ Phật, kính trời những kẻ vô hình, mà đối với những người bần tiện thì không hề giúp đỡ và khinh khi ra mặt. Phật dạy, nếu những bậc vua chúa hay người quyền quý cao sang thấy kẻ tật nguyền bần cùng đói rách mà khởi lòng thương xót, hạ tâm mỉm cười, dùng lời an ủi êm dịu và đem tiền của bố thí giúp đỡ, tất được phước báo vô lượng như bố thí cho chư Phật nhiều bằng vô số cát của 100 con sông Hằng vậy. Chư Phật và Bồ Tát bình đẳng thương yêu cả chúng sanh như mẹ thương con. Nếu chúng sanh lấy lòng bình đẳng thương yêu kính trọng mọi người, không lòng khinh trọng thì lúc nào và ở đâu lại không gặp Bồ Tát. Ngược lại, nếu đem tâm chứa đầy nhân ngã, khi người ngạo vật để cầu Phật hiện đến trước mặt cũng chẳng nhận ra được, và khi gặp mà chẳng biết, qua rồi biết tìm đâu. Mười, cho trâu chết ăn cỏ. Một vị trưởng giả nọ rất giàu có, thâm tín Tam Bảo, thường tu phước bố thí. Sau mạng chung, con cháu đem thay ông lên gò cao hỏa táng xong, thu nhặt tro tàn đựng vào bình đặt trên bàn hương án. Chúng bày la liệt những thứ cao lương quý giá, cúng kiến linh đình, rồi xúm nhau khóc kể thảm thiết. Thiên đế nhìn thấy con cháu ông dại dột vì thương cha mà làm những việc vô ích nên muốn thức tỉnh. Ngài bèn hóa ra tên mục đồng tay ôm cỏ, tay dẫn trâu đến gần nơi tế lễ ấy. Đến nơi, trâu bỗng ngã ra chết. Đứa bé lấy cỏ đút vào mồm trâu bảo ăn. Trâu không ăn được, nó giận dữ, lấy roi đánh đập, quát tháo ầm ĩ. Mấy người con trưởng giả thấy vậy bảo: "Này chú bé kia, sao khờ khạo vậy? Trâu đã chết làm sao ăn nữa mà phải hoài công la hét?" Đứa bé đáp: "Trâu mới chết miệng vẫn còn đây, còn có thể hy vọng. Hơn mấy người bài lễ linh đình trước đống tro tàn rồi khóc kể, có khôn gì?" Cả nhà trưởng giả đều ngạc nhiên, tỉnh ngộ nói: "Ồ, thật là thông minh. Người là con nhà ai và ở đâu đến đây?" Đứa bé đáp: "Ta chính là trưởng giả cha các ngươi, nhờ phụng sự Phật Pháp mà nay đã sanh thiên. Thấy các ngươi không lo tu hành, lại mãi đeo đắm theo tình thương quyến thuộc, làm điều vô bổ, nên hiện xuống giác tỉnh các ngươi." Nói xong, thiên đế biến lên thiên cung. Phụ bình. Tế lễ cúng kiến ông bà cha mẹ quá giản là một tục lệ cổ truyền. Đến ngày giỗ quẩy, con cháu thân thuộc tụ lại nấu một mâm cơm cúng ông bà để tỏ lòng kính mến, ghi nhớ ngày kỷ niệm biệt ly. Đối với người tu Phật, đó cũng là cơ hội cùng hợp nhau cầu nguyện cho vong linh thân nhân được siêu sanh. Có lắm nhà đến ngày giỗ sát hại rất nhiều heo, gà, nấu nướng đủ món ngon, bày biện linh đình, dọn lên đem xuống, cá tôm vẫn nguyên tiền, rồi cùng nhau ăn uống no say. Đôi khi xảy ra cãi cọ ôm sờm. Các việc ấy nào có lợi chi cho nắm xương đã vùi sâu giữa bãi tha ma. Khi xưa, các thiện tín đến lễ dỗ hoặc thân nhân mới mất trong vòng 49 ngày thường sửa soạn các món ngon quý cúng dường chư tăng đại đức để nhờ chú nguyện hộ, hoặc giả mở cuộc chẩn bần bố thí phóng sanh để đem phước lực ấy hồi hướng cho vong nhân thoát khỏi 3 đường ác. Đức Phật có dạy, nếu ai vì thân nhân quá giản mà tu tạo các việc phước đức, thì trong 7 phần vong nhân hưởng 1, 6 phần kia người sống tự hưởng. Trái lại, nếu vì người chết mà sát hại sanh vật cúng tế, tạo nhiều nghiệp ác, ắt vong nhân phải chịu đọa lây. Xem tích xưa, gẫm lại việc nay, ta nên xét kỹ, và mạnh dạn cải cách những tục lệ sai lầm vô ích. Mười một, giả xuất gia được đắc đạo. Có một tên trộm thấy trong chùa nọ có một cái chảo bằng vàng rất to mà chư tăng dùng để nấu ăn. Y muốn trộm lấy chảo ấy lắm, ngặt nỗi ban đêm người ngoài khó vô chùa được. Chỉ có cách giả xuất gia vào ở trong chùa, thừa cơ thuận tiện ẩm của là ổn hơn cả. Tính xong, y cạo bỏ tóc râu đến xin xuất gia làm tỳ kheo. Y được vị hòa thượng trụ trì truyền thọ tam quy ngũ giới và giảng giải nhân quả tội phước cho nghe. Nghe những việc tội phước, nhất là cái khổ báo kinh hồn của nghiệp ác gây nên, y sợ hãi, sám hối tu hành tinh tấn. Sau một thời gian cố gắng, tỳ kheo ấy chứng đạo. Người mừng rỡ nhớ lại cái chảo vàng là động cơ thúc đẩy mình xuất gia nên mới được như ngày nay, bèn đến bên lễ bái và đi quanh ba vòng để tỏ lòng cảm tạ. Phụ bình. Lòng tham thì ai cũng có ít nhiều, tham của thế chưa đủ, còn mon men định ẩm của chùa. Lão trộm này quả là quá lắm. Cạo đầu xin xuất gia vào chùa ở để thừa cơ đội cái chảo vàng. Thật lão đã hết dạ tận tụy với nghề trộm. Nhờ gần gũi chốn thiền lâm, nghe được pháp yếu, lão hồi tâm hướng thiện, hết lòng sám hối, chí tâm tu tập ít lâu được chứng đạo. Bây giờ có đem 100 cái chảo vàng đổi công tu chứng ấy cũng chẳng đổi. Mừng rỡ khôn cùng, lão đến bên chảo lễ bái tạ ơn. Phật vì thương chúng sanh si mê tội lỗi, mới rưới mưa pháp gội sạch lòng trần nhơ bợn xấu xa. Chúng ta ai lại chẳng có ít nhiều tội lỗi? Có tội nhưng nghe được pháp màu, biết hối cải tu thân, tức sẽ trở nên trong sạch. Cơ duyên vào đạo tuy có nhiều hoàn cảnh khác nhau, hoặc vì mộ đạo, hoặc chán đời, bị ép buộc trốn phép nước, hay cùng lắm là như trường hợp của lão trộm nói trên. Nhưng việc tu hành chỉ cần chuyên tâm trì chú, tức chứng đắc đạo quả. Các Phật tử hiện nay cơ duyên đưa mình vào cửa đạo có lẽ tốt đẹp hơn lão trộm nhiều. Nếu thêm vào sự chí tâm tu, ai bảo là không thể bì kịp với người lễ bái cái chảo ấy. Mười hai, do nơi nghiệp lực. Vua Ba Tư Nặc vừa thức giấc, nghe hai vị quan canh phòng ngoài cửa đang bàn luận việc đời. Một vị quan nói: đời tôi chỉ nương nhờ nơi vua mà sống. Vị kia bảo: theo tôi xét nghĩ thì đời người không thể nương tựa nơi ai được cả, các việc đều do nơi nghiệp lực của mình. Vua Ba Tư Nặc có ý thương người nói nhờ vua mà sống, muốn trọng thưởng một cách kín đáo. Vua cho người thân tín đến bảo hoàng hậu: trưa nay có người mang rượu đến, hãy lấy ngọc ngà châu báu trọng thưởng người ấy. Trưa lại, vua ăn uống xong còn nửa hồ rượu, bèn sai vị nội quan nói nương nhờ vua mà sống ấy đem đến cho hoàng hậu. Người ấy mang hồ rượu ra khỏi cửa, bỗng xây sẫm mặt mày, máu cam ra rất nhiều, mới mượn người kia đi thế. Sao vua nghe lại kêu vị nội quan hỏi: trẫm sai người đi, vì sao lại giao cho người khác? Vị nội quan đáp: tâu bệ hạ, tiểu thần vừa ra khỏi cửa bị chảy máu cam nên không đi được, phải nhờ bạn đi thế. Vua than rằng: nay ta rõ lời Phật nói chẳng sai, tự tạo lấy nghiệp, tự thọ lấy quả báo, không thể tranh đoạt. Chẳng phải trời hay vua chúa cho được vậy. Phụ bình. Sở dĩ chúng sanh có sự sai khác nhau về hình thể, giai cấp Trí tuệ là do 10 nghiệp của thân khẩu ý mà ra. Thân có 3 nghiệp, sát, đạo, dâm. Khẩu có 4 nghiệp, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu. Ý có 3 nghiệp, tham, sân, si, tà kiến. Đó là 10 nghiệp ác. Ngược lại 10 ác, tức là 10 thiện nghiệp. Phàm con người khởi tư tưởng, nói năng, hành động đều gây thành nghiệp hoặc lành hoặc dữ. Nghiệp ấy có sức mạnh lôi cuốn con người luân hồi và thọ báo nên gọi là nghiệp lực. Do nghiệp thiện ác của con người đã làm đến ngày nay thành quả nên có kẻ thọ yểu, sang hèn, giàu nghèo, mạnh khỏe, tật nguyền, ngu trí. Tóm lại, mọi sự vật mà con người gặp phải trên đời đều do nghiệp lực. Chúng sanh tự gieo nhân và hưởng quả, chẳng phải Phật trời vì tình riêng mà ban phước giáng họa cho đời. Mỗi người đều do nơi nghiệp lành dữ của mình chiêu cảm nên hoặc được nhiều may mắn, người trên giúp đỡ, kẻ dưới kính dị, hoặc bị đời khinh bạc, nạn tai dồn dập. Phật dạy, con người do nghiệp mà thọ sanh, do nơi nghiệp lực mà thọ báo. Nghiệp lực to lớn dường non, rộng sâu tợ biển và hay ngăn chướng thánh đạo. Vì không tin hiểu luật nhân quả nghiệp duyên, lúng túng, cùng lắm kẻ trách trời, oán người hay làm điều gian ác, nịnh hùa nơi quyền thế để được vinh thân. Đó chẳng khác nào uống nước muối mong đỡ khát, ăn nấm độc đỡ lòng, không đỡ vớt được gì còn thêm tai khổ. Sự tích kể trên biểu thị rõ sức mạnh của nghiệp lực. Mỗi người đều là vị chủ nhân sáng tạo lấy đời mình trong hiện tại và tương lai. Ta nên suy nghiệm kỹ, hầu tạo cho mình một ngày mai tươi đẹp. Mãn xà nhân. Tại nước Xá Vệ, một hôm bỗng có một trận mưa huyết đổ xuống khắp cả vùng rộng độ 10 dặm. Vua và quần thần lo sợ, rước Chim Sư Gia đến đoán xem kiết hung. Chim Sư Gia bảo: "Cứ theo sách xưa kể lại thì mưa huyết là điểm không tốt, vì có mãng xà đầu xanh trong nhân giới, sau này sẽ gây tai hại rất lớn." Vua hỏi: "Vậy phải tìm xem nó thành người chưa?" Chim Sư Gia đáp: "Tâu bệ hạ, nên tìm bắt hết trẻ sơ sinh trong nước, đem bình không đến cho chúng khạc vào. Nếu là mãng xà nhân thì khi độc bốc lên như hơi lửa sẽ rõ được." Vua y lời, khi tìm ra mãng xà nhân bèn cùng quần thần thương nghị nên đem nó an trí trong rừng sâu vắng vẻ để tránh hại cho dân. Nếu có ai đáng tội chết sẽ đưa đến đây cho mãng xà nhân phun độc sát hại. Cứ như thế, tính ra suốt đời mãng xà nhân đã giết cả 72.000 người. Đến lúc nó đã già bệnh sắp chết, Đức Phật thấy tội nghiệp của nó quá to sẽ vào địa ngục, chẳng biết đến bao giờ mới thoát khổ. Ngài nhủ lòng thương xót, bảo Xá Lợi Phất đến hóa độ. Mãng xà nhân đau nằm trong động, thấy có người ngang nhiên đi đến, nổi giận bảo: "Ta chưa chết mà có kẻ dám khinh thường ta như vậy à?" Bèn phun độc khí giết Xá Lợi Phất. Nhờ uy đức trí tuệ, Xá Lợi Phất không hề hấn gì. Xà nhân 3 lần phun độc khí, dung sắc tôn giả càng thêm tươi nhuận. Thấy vậy, xà nhân tự nghĩ: "Đây chắc là bậc tôn đức." Nghĩ thế, lòng sanh tôn kính, phát khởi thiện tâm. Xà nhân 7 lần chiêm ngưỡng Xá Lợi Phất từ đầu đến chân, thiện tâm càng tăng trưởng. Xá Lợi Phất trở về bạch Phật rằng đã hóa độ xong. Mãng xà nhân 7 ngày sau mạng chung được sanh lên cõi trời. Bấy giờ vua Ma Kiệt đến hỏi Phật: "Bạch Thế Tôn, mãng xà nhân nay chết sẽ sanh vào cõi nào?" Đức Phật đáp: "Sanh lên cõi trời." vì sao hung ác lại sanh thiên? Mãn Xà Nhơn nhờ phát khởi thiện tâm 7 lần chiêm ngưỡng Xá Lợi Phất nên được sanh lên cõi trời Đao Lợi thứ nhất. Khi hưởng hết phước cõi này sẽ sanh lên cõi trời Đao Lợi thứ nhị, nhẫn đến cõi thứ 7 sẽ thành Bích Chi Phật. Bạch Thế Tôn, còn tội sát 72.000 nhân mạng khỏi thường sao? Phật đáp: Kiếp sau rốt Mãn Xà Nhơn thành Bích Chi Phật, thân sắc như vàng rồng, ngồi tham thiền với cội cây. Có một đạo binh hơn 7 vạn người đi ngang qua trông thấy, lầm tưởng tượng bằng vàng, xúm chặt dụng ra chia nhau. Khi cầm lên tay xem lại là thịt, chúng chất đóng lại rồi bỏ đi. Nhân quả đến đấy đã dứt, Bích Chi Phật nhập Niết Bàn. Tội nghiệp to tát ngày nay đến chừng ấy chỉ đền lại một ít là hết. Phật bảo vua: Gặp bậc thiện trí thức, dầu tội nghiệp chất bần non cũng có thể tiêu diệt và được chứng đạo. Phụ bình: Người suốt đời chỉ khởi lòng sân hận hung ác, đến ngày lâm chung nhờ gặp bậc thiện tri thức phương tiện hóa độ, khiến thiện tâm phát khởi, tức chuyển ác đạo sanh lên thiên xứ, và tội nghiệp to lớn tày non cũng tiêu giảm. Mầu nhiệm và lợi ích biết bao sức hóa độ của Phật Pháp Tăng. Nếu chẳng quy y Tam Bảo, bỏ giữ về lành, con người ắt phải vĩnh kiếp theo tội nghiệp của mình mà luân chuyển trả dây, thọ muôn vàng thống khổ. Thân người khó được, Phật Pháp khó gặp, gặp Phật Pháp Tăng mà kính tinh phát khởi thiện tâm cũng khó. Nay chúng ta được làm người, gặp Phật Pháp, nếu chẳng sớm hồi tâm hướng thiện để luống qua một kiếp rất đáng tiếc. Thân người mất đi rồi, linh hồn biết trôi dạt về đâu. Xá Lợi Phất độ trưởng giả Tà Kiến. Tại thành Xá Vệ có vị phạm chí giàu có vô số, thông minh trí tuệ, nhưng bị Tà Kiến không tin nhân quả cho làm lành vô ích. Xá Lợi Phất dùng đạo nhãn xem xét, thấy trưởng giả ấy tức phước sâu dày ngày nay được giàu sang, lại không gieo thêm giống tốt, ngày sau đọa ác đạo, tôn giả đến đấy hóa độ. Trưởng giả vừa ngồi lại bàn ăn, Xá Lợi Phất ôm bát dùng thần thông hiện đến khất thực. Trưởng giả trông thấy có tỳ kheo vào xin cơm, nổi giận kêu người gác cửa vô đánh mắng một hồi, rồi lại bàn ăn không thèm nói gì đến Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất ôm bát đứng chờ. Ăn xong, trưởng giả xúc miệng nhổ một bún nước vào bát Xá Lợi Phất và bảo: Bố thí rồi đó, đi đi. Xá Lợi Phất chú nguyện: Nguyện cho ông ngày đêm mãi mãi thọ phước lạc vô cùng. Nguyện xong, tôn giả đem bún nước ấy về lấy đất hòa vào, rồi thoa chỗ Phật đi kinh hành, bạch: Bạch Thế Tôn, trưởng giả kêu cứu kia nay thí một ngụm nước, con hòa bùn thoa lên chỗ kinh hành, nguyện Thế Tôn đi trên ấy khiến trưởng giả được vô lượng phước. Phật vì trưởng giả liền kinh hành tam muội trên ấy. Trưởng giả sau khi làm nhục Xá Lợi Phất bèn sai người theo dò xem tỳ kheo ấy làm gì. Dò xong, người nhà trở về thưa lại trưởng giả tự sự và nói: Đức Phật đã bỏ dương vị cao sang làm sa môn ôm bát khất thực, chẳng phải tham cầu lợi dưỡng mà vì cứu độ chúng sanh. Trưởng giả nghe xong sám hối ăn năn, dẫn gia quyến đến lễ Phật sám hối tạ tội. Phật vì ông mà thuyết pháp, ông nghe pháp tỏ ngộ, chứng quả bất thối chuyển. Phụ bình: Trong câu chuyện nhỏ nhặt trên cũng đủ chứng minh đời sống của Đức Phật và chư Thánh Tăng là một tấm gương vị tha sáng chói. Lúc nào các ngài cũng quên mình để tìm phương cứu độ quần sanh, mặc dù chúng sanh rất ngang ngạnh khó độ. Trưởng giả hiểu lầm Phật Thánh, chán ghét sỉ nhục các ngài thế mà các ngài còn hết lòng hóa độ cho. huống là những người cần cầu chí tâm tin tưởng và phụng sự Phật Pháp Tăng. Sự thật chẳng khiên gì trưởng giả lầm hiểu Phật, đời còn biết bao người ngờ vực. Xét cho cùng, nếu nói Phật vì danh thì Ngài đã giàu sang trên thế khó bị. Nay vì lẽ gì lại bỏ cả lợi danh tột đỉnh ấy đi ôm cái bát của kẻ ăn xin để cầu danh lợi? Đúng ra Phật vì lòng từ bi muốn làm lợi ích cho chúng sanh, muốn mọi người có dịp gieo duyên lành cùng Phật Pháp. Quý hóa thay, thế gian có Phật ra đời, chúng ta không được may mắn như trưởng giả gặp Phật đương tại thế, nhưng giáo pháp của Ngài vẫn còn. Lúc Phật sắp nhập Niết Bàn có nói với các đệ tử: các ông hãy y theo những lời kinh luật của ta đã dạy mà tu hành. Ta dù ở mãi cõi đời này cũng không dạy được gì khác hơn nữa. Trong chúng ta, nếu còn nghi ngờ không tin Phật thì quả là rất vô duyên với Phật Pháp, và như thế mất nhiều lợi ích cho mình vậy. Mười lăm, ba người say rượu. Có ba người cư sĩ rủ nhau ra chỗ vắng bày tiệc uống rượu. Đang lúc cùng nhau say sưa, bỗng Phật và các đệ tử đi đến. Một người kinh hãi chạy lủi vô bụi rậm, một người lỡ cơ đành ngồi bó gối, còn một người nữa đứng lên ra bộ tỉnh tuồng nhảy múa nói: con có uống rượu, Bạch Cô Đàm, con có uống rượu. Phật mỉm cười quay lại bảo với các tỳ kheo: các ông có thấy ba người say rượu ấy chăng? Người chạy trốn đó đến đời vị lai Đức Di Lặc xuất thế sẽ được đắc độ. Người ngồi xếp ve sượng sùng kia, trong hậu kiếp có 1000 vị Phật ra đời, đến vị Phật sau rốt người ấy sẽ được đắc độ. Người thứ ba kia thì chẳng biết đến bao giờ mới được đắc độ. Phụ bình, việc tửu sắc có sức mạnh làm cho con người đắm mê đến cực độ, lắm khi biết đó là điều quấy ác tai hại cũng vẫn yên. Ba người cư sĩ ấy thừa biết uống rượu là phạm giới, nhưng thèm quá rủ nhau ra chỗ vắng ăn uống cho thỏa. Tưởng việc không ai hay, về đâu gặp Phật đi đến, bị bại lộ, một người quá sợ và hổ thẹn chạy trốn. Biết hổ thẹn tất có thể sớm quay về với lẽ phải. Anh ta được Phật thọ ký, khi Đức Di Lặc ra đời thì anh sẽ đắc độ. Một người nữa cũng biết quấy, nhưng lỡ rồi đành ngồi lì chịu trận. Anh này có ngày cũng hối nhưng lâu hơn. Làm tỉnh múa men, tỏ ra mình không say và lên tiếng dối là không có uống rượu như anh chàng thứ ba này, thì hết mong ngày cải hối. Đã quấy không biết nhận lỗi, còn dối mình gạt người. Ôi, xã hội mà có nhiều hạng người như vậy thì tai hại biết bao. Nếu những hạng này mà có quyền thế thì đời càng thêm rối.